Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, gây chuyện mà chạy, ta lập tức đi qua, cắt đứt điện thoại. Quan Hy tiếp được đi khóa cũng không thượng, chạy đến đường cái bên cạnh ngăn cản một chiếc sĩ. Qua nửa giờ, sĩ đứng ở thị lập bệnh viện tiên. Quan Hy xuống xe, cơ hồ là chạy như điên hướng bệnh viện Lý chạy tới. Tiểu đào tử giải phẫu đã muốn hoàn thành, hiện tại vừa mới chuyển đến ICU. Hi hi, ICU cửa Bạch Tiểu Mễ vừa thấy đến Quan Hy. Hồng hốc mắt liền đón đi lên. Tiểu đào tử bị hảo trọng thương. Ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hi hi. So với việc Bạch Tiểu Mễ bối rối, phía sau Quan Hy có vẻ dị thường bình tĩnh. Sao lại thế này? Quan Hy hỏi. Của nàng thanh âm giống như rất lạnh tĩnh, đã có bắn tỉa đầu. Tiểu đào tử như thế nào xảy ra tai nạn xe cộ? Hôm nay buổi sáng, Bạch Tiểu Mễ khóc thẳng đánh cách. Nói không rõ sở, một bên Lưu viện trưởng thở dài, đơn giản nói với Quan Hy sự tình trải qua. Nguyên lai hôm nay buổi sáng cô nhi viện mang theo tiểu bằng hữu trên đường đi chơi. Nhưng mới ra cô nhi viện không bao lâu, một chiếc xe chạy nhanh mà đến, tốc độ xe rất nhanh, hơn nữa lái xe như là uống rượu, khai siêu siêu vẹo vẹo, mang đội viện trưởng cùng A-di đem tiểu hài tử hướng bên cạnh lạp. Còn liều mạng hô làm cho xe dừng lại, nhưng là xe không có dừng lại, thẳng tắp đánh lên sừng sờ ở tại chỗ tiểu đào tử. Kia chiếc xe đụng vào người cũng không dừng lại, trực tiếp khai đi rồi. Lưu viện trưởng nói tới đây, thanh âm cũng nghẹn ngào đứng lên, đều là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt tiểu đào tử, làm cô nhi viện viện trưởng. Lưu viện trưởng đem này đó đứa nhỏ đều làm chính mình thân sinh đứa nhỏ giống nhau đau. Tuy rằng bọn họ có lẽ bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng là ở của nàng đáy mắt, từng cái đứa nhỏ đều là đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Đáng giá bị hảo hảo đối đãi. Quan Hy trong lòng cũng khó chịu, nhưng là việc cấp bách, bình tĩnh quan trọng hơn. Quan Hy trầm tĩnh hỏi, Lưu mụ mụ, các ngươi không có nhìn đến người gây ra họa diện mạo sao? Không có, kia biển số xe hào đâu? Nhớ kỹ sao? Lưu viện trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, lúc ấy tiểu đào tử gặp chuyện không may. Chúng ta đều mộng, không chú ý, không biết mà chạy người gây ra họa là ai sao? Quan Hy cắn cắn môi, an ủi Lưu viện trưởng nói, Lưu mụ mụ, ngài đừng tự trách, cũng đừng lo lắng, tiểu đào tử hội hảo lên ân, Lưu viện trưởng mang theo nếp nhăn trên mặt cứng rắn bài trừ một chút tươi cười, vài người đang nói chuyện, có cái hộ sĩ đến thúc giục Quan Hy bọn họ giao tiền, làm cho bọn họ đi trước phí chạm dự giao 10 vạn, đến tiếp sau trị liệu đại khái yếu 4-5-10 vạn. Cô nhi viện đưa vào hoạt động vốn chính là phúc lợi tính chất. Dựa vào xã hội quyên tiền quyên vật, còn có chính phủ một chút phúc lợi trợ cấp, lớn như vậy nhất bút tiền, căn bản không có khả năng một chút lấy ra nữa. Hơn nữa đến tiếp sau còn không biết yếu hướng bên trong điền bao nhiêu tiền. Lưu viện trưởng Hoàng lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đến trước phí trạm, cùng trước phí hộ sĩ thỉnh cầu nói. Hộ sĩ tiểu thư, chúng ta đây là cô nhi viện đứa nhỏ, đỉnh đầu thượng không có nhiều như vậy tiền, chỉ có 3 vạn khối, còn lại 4 vạn, có thể hay không chậm rãi tái giao. Trước phí trạm hộ sĩ đối không có tiền bệnh nhân thấy được hơn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có tiền liền đình dược xuất viện, bệnh viện cũng không phải phúc lợi cơ cấu, nếu ai đều không có tiền lại muốn nằm viện. Bệnh viện đã sớm đóng cửa, này, Lưu viện trưởng bị ế ở. Lưu mụ mụ, nơi này có 3 vạn khối. Người trước cầm cấp tiểu đào tử giao phí, Quan Hy đem hé ra tạp đưa tới giao phí cửa sổ. Đối hộ sĩ nói, giao phí, hi hi, người như thế nào có nhiều như vậy tiền. Ngoặc kép, hết chương.